Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 84, một đống lớn. Gocchuyenaudio.com. Bùi Phúc thấy lão già khọm khẹm hai người sắc mặt khó coi, nhìn không được vấn đạo, làm sao vậy cái kia thí luyện đệ tử? Hắn là ta khí phong duy nhất tu luyện ra tam cấp linh hỏa người. Lão già khọm khẹm ngữ khí trầm trọng, tam cấp linh hỏa, Bùi Phúc kinh hô một tiếng. Ta cũng nghe nói các ngươi khí phong gia người tu luyện luyện khí thiên tài, nguyên lai hắn chính là Tô Tử Mặc. Lưu trưởng lão trầm giọng nói, đi đại thạch lâm nhìn xem, không thấy đến tiểu tử này thi thể ta vẫn không chịu tin tưởng. Bùi Phúc nói, đi thôi ta cùng các ngươi một đạo tìm xem. Bùi Phúc lại để cho sau lưng nội môn đệ tử mang theo Chu Vĩ năm người về trước đi, liền cùng lão già khọm khẹm, Lưu trưởng lão xâm nhập đại thạch lâm bên trong. Ba người chia nhau tìm kiếm, một ngày một đêm về sau không hề thu hoạch, cuối cùng đều đi tới đại thạch lâm khu vực trung tâm, thấy được phệ kim thú lưu lại hai mảnh thi thể. Cái này đầu phệ kim thú đã sắp tấn thăng đến linh yêu cảnh giới, không nghĩ tới lại bị chém giết hơn thế. Nhìn cái này lưu lại ở dưới dấu vết, cái này phệ kim thú tự hồ bị cứng rắn xé rách rồi, lực lượng thật là cường đại. Hà, Bùi Phúc khẽ di một tiếng, chần chờ nói, chẳng lẽ là cái kia tráng hán? Cái gì tráng hán, lão già khọm khẹm vấn đạo, Bùi Phúc đem Quách Trùng năm người bị tập kích tình huống nói một lần, trầm ngâm nói. Dựa theo Quách Trùng nói, cái kia tráng hán lực lớn vô cùng, cận chiến lực lượng rất mạnh, đừng tưởng là cái gì tà môn ma đạo người trong, việc này không thể khinh thường. Cái này tráng hán rõ ràng không có hạ sát thủ, nếu không Quách Trùng năm người sống không được. Lưu trưởng lão phân tích nói. Hơn nữa cái này tráng hán trước khi rời đi còn đem Quách Trùng năm người mang khoảng cách đại thạch lâm, rõ ràng cũng là lo lắng năm người bị đại thạch lâm trong linh thú gây thương tích. Người này thân phận thần bí, là địch là bạn vẫn khó mà nói. Lão già khọm khẹm gật gật đầu, Lưu trưởng lão vừa nghĩ tới Tô Tử Mặc tung tích không rõ, sinh tử không biết, trong lòng không khỏi bay lên áy náy, thật sâu thở dài một tiếng. Được rồi, trở về đi, lão già khọm khẹm thần sắc mỏi mệt phất phất tay. Ba vị kim đan chân nhân tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng đều ý thức được Tô Tử Mặc sợ là đã táng thân vu đại thạch lâm ở bên trong, thậm chí ngay cả cầu cứu linh hạc cũng không kịp phát ra. Trên thực tế, lúc trước Tô Tử Mặc bái nhập tông môn, bọn hắn ba vị cũng không trông thấy Tô Tử Mặc tại dốc đứng trên vách núi đá cùng tiên hạc đấu sức một màn. Nếu như chứng kiến một màn kia, ba người sẽ gặp ý thức được Tô Tử Mặc sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hai ngày này, Tô Tử Mặc tại linh hồ cùng linh báo trên người không hề thu hoạch, trong lòng có chút bực bội, nhớ tới xích kim thạch nhiệm vụ còn không có giao, liền rời đi động phủ, ngự kiếm mà đi, lại đây đến nhận chức vụ tấm bia đá chỗ. Tấm bia đá chỗ tụ không ít khí phong đệ tử, trong đó có Tiết Nghĩa. Tô Tử Mặc đi qua, vấn đạo, Lưu trưởng lão còn chưa có trở lại. Ừ, đi ra ngoài hai ngày rồi, một mực không có đem về. Tiết Nghĩa gật gật đầu, các ngươi tại đây nhìn cái gì đấy? Tô Tử Mặc thấy không ít khí phong đệ tử đều đang ngó chừng nhiệm vụ tấm bia đá, đều nghị luận. Tiết Nghĩa chỉ vào tấm bia đá nói ra, ngươi xem cái kia đầu thứ nhất nhiệm vụ. Tô Tử Mặc dương mắt nhìn qua, ngũ phong nhiệm vụ tìm kiếm thần bí tráng hán, gocchuyenaudio.com. Tại nhiệm vụ này bên cạnh vẫn bám vào một chương bức họa, đúng là Tô Tử Mặc lúc trước thay hình đổi dạng bộ dáng. Cái này có ý tứ gì? Tô Tử Mặc ra vẻ không biết dò hỏi. Tiết Nghĩa nhỏ giọng nói ra. Ta nghe nói, Linh Phong có mấy vị đệ tử tại Đại Thạch Lâm bị tập kích, xuất thủ chính là cái này vị thần bí tráng hán, ngưng khí đại viên mãn tu vi cảnh giới, nghe nói cận chiến lực lượng rất mạnh. Tô Tử Mặc trong lòng cười thầm, coi như là vận dụng tông môn tất cả lực lượng, đều tìm không thấy cái gọi là thần bí tráng hán. Vù vù, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió. Mọi người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy lão già khọm khẹm cùng Lưu trưởng lão từ trên bầu trời bay nhanh mà đến, đáp xuống trên đỉnh núi. Hà, lão già khọm khẹm cùng Lưu trưởng lão đưa tầm mắt nhìn qua, cuối cùng rơi vào Tô Tử Mặc trên người, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt kia giống như muốn đem Tô Tử Mặc ăn bình thường. Tiểu tử ngươi từ Đại Thạch Lâm còn sống trở về rồi hả? Lão già khọm khẹm cọ sát lấy hàm răng, từng chữ một mà hỏi. Muốn lấy ba người bọn họ không ngủ không nghỉ tại Đại Thạch Lâm tìm kiếm Tô Tử Mặc tung tích, trên đường đi lo lắng, âm thầm tổn thương, mà trước mắt tiểu tử này chẳng biết lúc nào, đã hoàn hảo không tổn hao gì đã trở về, lão già khọm khẹm liền khí không đánh một chỗ đến. Lưu trưởng lão trong lòng giận quá, bởi vì Tô Tử Mặc hắn bị lão già khọm khẹm đổ ập xuống mắng một trận không nói, hai ngày này vẫn luôn tại tự trách. Ai ngờ tiểu tử này rõ ràng tốt cứng rắn đứng ở nơi này, rõ ràng một chút ăn năn chi tâm đều không có. Tô Tử Mặc lại để cho lão già khọm khẹm hai người thấy được trong lòng sợ hãi, ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói. Ừ, làm xong nhiệm vụ sẽ trở lại rồi. Nói bậy, lão già khọm khẹm hét lớn một tiếng. Chúng ta chạy tới Đại Thạch Lâm trên đường, như thế nào không thấy được ngươi? A Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, nói ra. Đệ tử mới ngưng khí tầng 5, vì tiết kiệm linh khí, có một nửa lộ trình đều không có ngự kiếm phi hành, trên mặt đất ghé qua, chắc hẳn hai vị trưởng lão không nhìn thấy đi. Trừ phi trên đường không có chút nào che lấp chi vật, nếu không người nào gặp lưu ý trên mặt đất hành tẩu người. Này cũng nói đến thông. Lão già khọm khẹm hai người không tốt nói rõ là lo lắng Tô Tử Mặc an nguy, ở bên ngoài ngây ngốc tìm một ngày một đêm. Cái này nếu nói ra, đều mắc cỡ chết người. Nhưng hai cái lão đầu trong nội tâm nghẹn lửa a, không chỗ phát tiết. Lão già khọm khẹm hai cái lão hồ ly liếc nhau, không cần phải nói lời nói, đã biết đối phương tâm ý, đến tìm lý do, giáo huấn một cái này tên tiểu tử thúi. Lưu trưởng lão trong mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác giảo hoạt, thần tình nghiêm túc trầm giọng nói. Tiểu tử, Đại Thạch Lâm nhiệm vụ ngươi không hoàn thành đi. Ngươi cũng đã biết, không hoàn thành nhiệm vụ là muốn bị phạt đấy. Tại hai cái lão đầu nghĩ đến, Tô Tử Mặc có thể từ Đại Thạch Lâm còn sống trở về, đã là vạn hạnh, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi, hai người đều đi qua Đại Thạch Lâm, xích kim thạch quáng dầu chỗ đó trấn thủ chính là một đầu phệ kim thú, hơn nữa xích kim thạch quáng dầu sớm được người thu không còn một mảnh. Không ngờ Tô Tử Mặc cười cười, nói ra. May mắn không làm nhục mệnh, đệ tử may mắn hoàn thành nhiệm vụ á a, lúc này đây, đến phiên hai cái lão đầu sửng sốt. Góc truyện audio.com. Không đợi kịp phản ứng, Tô Tử Mặc liền từ trong túi chữ vật di chuyển ra một đống lớn. Xích kim thạch xếp thành một cái cao hơn người một tòa núi nhỏ. Đừng nói là lão già khọm khẹm hai người, bên cạnh phần đông khí phong đệ tử đều nhìn thẳng mắt. Phải biết rằng, cái này tìm kiếm xích kim thạch nhiệm vụ, chỉ cần cầm về một ít khối xích kim thạch là được. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc trực tiếp bàn hồi đến một đống lớn, một đống lớn. Người bên ngoài cũng không biết chính là mọi người trước mắt cái này một đống lớn, cũng không quá đáng là Tô Tử Mặc trong túi chữ vật 1/3 sức nặng. Huống chi Tô Tử Mặc vẫn cất giấu một khối quý hơn nặng xích kim tinh thạch. Tách, hai cái lão đầu có chút mơ hồ, nhất thời không nói gì. Nửa ngày về sau, Lưu trưởng lão nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng. Tiểu tử, ngươi nhiệm vụ này hoàn thành. Ừ, hoàn thành vẫn tương đối xuất sắc đấy, khục khục. Lưu trưởng lão là thật muốn chọn Tô Tử Mặc khiếm khuyết, nhưng nhìn trước mắt cái này một đống lớn. Xích kim thạch hắn thật sự mở không nổi miệng. Lão già khọm khẹm chói chặt lông mày, truy vấn. Tiểu tử, cái này xích kim thạch quáng dầu bên cạnh có một đầu phệ kim thú, ngươi không thấy được. Thấy được a, Tô Tử Mặc gật đầu nói. Ta đi đến thời điểm, đầu kia phệ kim thú không biết bị người nào giết, bên cạnh còn lại không ít xích kim thạch ta liền mang về. Cái này đặc biệt sao cũng có thể. Hai cái lão đầu trong lòng một hồi oán thầm. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi. Cách chương.